Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 98 đệ, chương 98, giao dịch đạt thành lúc sau. Tống Duệ liền lấy ra giấy bút bắt đầu dò hỏi. Ở trong ngành, hắn tố có nhân hình máy phát hiện nói dối chi xương. Tự nhiên có chính mình một bộ phương pháp. Mới đầu, hắn chỉ hỏi tương đương đơn giản vấn đề. Thí dụ như ngươi tên là gì? Năm nay bao lớn, cái gì quê quán, làm gì chức nghiệp từ từ, đây là vì làm hiềm nghi người thả lỏng cảnh giác, cũng là vì thành lập một cái thật giả lời nói tiêu chuẩn cơ bản. Có cái này tiêu chuẩn cơ bản, vô luận đối phương bịa đặt nhiều ít nói dối, hắn đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Lý Hữu Đức cơ hồ không cần tự hỏi phải trả lời ra phía trước mấy vấn đề. Tống Duệ một bên gật đầu một bên tốc ký. Đãi đối phương căng chặt gò má rõ ràng lỏng khi đột nhiên hỏi nói. Ngươi chừng nào thì phát hiện chính mình có thể trường ra quái tay. Lý Hữu Đức rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt hơi hơi vừa chuyển, đáp, hơn một tháng trước đúng là hắn hung hăng ngang ngược gây án bắt đầu. Nghe xong lời này, Mạnh Trọng âm thầm gật đầu, cho rằng hắn nói hẳn là thật sự, Tống Duệ lại lạnh giọng nói thẳng. Không đúng, Lý Hữu Đức đồng tử ám mang rất nhỏ rung động một cái chớp mắt. Trên mặt lại chấn định tự nhiên, khi nào phát hiện chính mình có thể trường ra như vậy một đôi tay. Vấn đề này đáp án chỉ có hắn biết, trời biết, mà biết, trừ phi người này có thể chui vào hắn trong đầu tìm đọc hắn ký ức. Nếu không đừng tưởng từ hắn trong miệng bộ ra nói thật. Tống Duệ chậm rãi lật xem Mạnh Trọng cung cấp cấp chính mình có quan hệ với Lý Hữu Đức cuộc đời kỹ. Càng tỉ mỉ tư liệu, ít khi, dùng ngòi bút điểm điểm trong đó một đoạn ghi lại, khẽ cười nói, là 3 tháng trước đi. Xác thực nói là tháng tư đế thời điểm, Lý Hữu Đức giấu ở trong chăn tay lặng lẽ nắm thành nắm tay. Trên mặt lại hiện ra mờ mịt chi sắc, thiên vào lúc này. Hắn trái tim theo dõi nghi phát ra bén nhọn hí vang. Bán đứng hắn quá mức hỗn loạn tim đập. Hắn ở nói dối. Mạnh Trọng không tự chủ được mà liếc Tống Duệ liếc mắt một cái. Đối người này cực độ nhạy bén thấy rõ lực cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã từng nhiều lần hoài nghi quá. Tống Duệ có phải hay không cũng có thể thông linh. Bởi vì bất luận kẻ nào tới rồi trước mặt hắn cơ hồ đều là trong suốt. Lý Hữu Đức một bên mắng một bên kéo xuống trên người các loại cáp sạc. Tống Duệ cũng không ngăn cản, tiếp tục nói, tháng 4 năm 21 ngày, người bị ngươi ngay lúc đó bạn cùng phòng tố giác đến cảnh sát cục. Bởi vì ngươi từ hắn di động Alipay chuyển đi rồi 200 nguyên. Ngươi lúc ấy đối cảnh sát nói ngươi sở dĩ có thể chuyển đi kia số tiền là bởi vì ngươi ở bạn cùng. Phòng mua sắm thời điểm nhìn lén hắn chi trả mật mã. Cũng âm thầm nhớ kỹ. Ta đối cái này trả lời cầm hoài nghi thái độ, Lý Hữu Đức cường đánh tinh thần phản bác. Này có cái gì nhưng hoài nghi, khi đó ta cùng hắn quan hệ hảo. Đưa vào mật mã thời điểm hắn chưa bao giờ sẽ tránh ta, Tống Duệ khẽ cười nói. Làm ta sinh ra hoài nghi không chỉ là điểm này, còn có lúc sau ngươi hành vi. Từ câu lưu sở ra tới, người liền lui ban đầu cho thuê phòng, sửa thuê hiện tại phòng ở, thử nghĩ một chút, một cái vì tiết kiệm sinh hoạt phí tổn, tình nguyện cùng người khác hợp thuê một cái 800 khối tầng hầm ngầm người. Một cái bùn xỉn tham lam đến liền 200 đồng tiền đều có thể từ người khác nơi đó trộm đi người. Sẽ bỏ được hoa 1.700 khối giá cao đơn độc thuê một gian nhà ở. 1.700 đối người khác tới nói có lẽ không tính cái gì. Nhưng là đối khi đó ngươi mà nói hẳn là giống như với giá trên trời đi. Theo ta nói biết, này bút tiền thuê vẫn là ngươi chắp vá lung tung mượn tới. Trước đó, ngươi từng thuê trụ quá rất nhiều địa phương, giá đều sẽ không vượt qua 1.000 nguyên. Hơn nữa tổng hội tìm người hợp thuê, lấy này gánh vác áp lực, nhưng là ở kia lúc sau. Ngươi sinh hoạt hình thức lại thay đổi. Vì cái gì? Lý Hữu Đức cường cười nói. Bởi vì chịu đủ rồi bái. Ai không nghĩ làm chính mình quá đến hảo một chút? Tống Duệ chậm rãi lắc đầu. Không, không phải bởi vì ngươi muốn cho chính mình quá đến hảo một chút. mà là bởi vì ngươi không thể chịu đựng người khác phát hiện ngươi bí mật. Ngươi trước đây từng liên tiếp bị tiệm cơm đầu bếp mắng chửi. Bởi vì ngươi tâm tư thực phù, căn bản chướng mắt giúp việc bếp núc công tác, cũng không muốn học tập kỹ năng, biểu hiện đến phi thường không xong. Ngươi thậm chí thiếu chút nữa bị đuổi việc, nhưng là ở thay đổi cư trú hoàn cảnh lúc sau. Ngươi tâm lắng đọng lại, ngươi bắt đầu khổ luyện sắt dao kỹ thuật, hơn nữa nhanh chóng đạt được đầu bếp thưởng thức. Ở tại các ngươi kia đống trong lâu người đối chúng ta nói. Bọn họ thường xuyên sẽ ở nửa đêm nghe thấy ngươi sắt dao thanh âm. Buổi sáng cũng sẽ ở ngươi rác rưởi túi phát hiện một đống lớn tiết thật sự tinh tế đồ ăn. Ngươi thậm chí có thể đem đậu hủ cắt thành tóc như vậy tế ti nhi. Ngươi ném rác rưởi thời điểm, ngươi hàng xóm thấy, hắn đối điểm này ấn tượng rất sâu. Cố tình hướng chúng ta đề ra đề, nói tới đây. Tống Duệ Trích rớt mắt kính, dùng không hề che lấp sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lý Hữu Đức. Khẽ cười nói, ngươi rốt cuộc là ở khổ luyện sắt dao kỹ thuật, vẫn là ở khổ luyện kia một đôi mới vừa trường ra tới. Tuy thuộc về ngươi, lại còn không thể hoàn toàn bị ngươi khống chế tay. Từ 3 tháng sau ngươi hành vi tới xem, ngươi chăm chỉ tựa hồ không có uổng phí, Lý Hữu Đức trên má mỗi một khối cơ bắp đều ở chấn động. Cũng không biết nên dùng như thế nào biểu tình tới che giấu chính mình nội tâm sợ hãi cùng hoảng loạn. Tống Duệ lại không có lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Ngược lại nhẹ nhàng bâng quơ mà tung ra một cái khác vấn đề. Người như thế nào phát hiện chính mình bắt đầu dị biến? Lý Hữu Đức theo bản năng mà đáp, bỗng nhiên chi gian liền có đáp xong hắn mới trừng lớn đôi mắt. Lo sợ không yên mà nhìn đối phương. Sao lại thế này, đầu óc của hắn vì cái gì không thể tự hỏi, hắn miệng vì cái gì không chịu khống chế. Tống Duệ không có cho hắn dãy dụa thời gian, tiếp tục nói, vậy ngươi biết chính mình dị biến nguyên nhân sao? Không biết, có quan hệ với điểm này. Lý Hữu Đức từng trăm ngàn thứ mà báo cho quá chính mình không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Cho nên mặc dù hắn tâm phòng sớm bị công phá, cũng vẫn như cũ có thể bay nhanh thả chém đinh chặt sắt mà cấp ra phủ định đáp án. Tống Duệ lại trực tiếp hạ phán đoán, ngươi ở nói dối. Lý Hữu Đức đôi tay gắt gao nhéo khăn trải giường, hoảng loạn cảm xúc giống một cuộn chỉ rối, đem hắn từ đầu đến cuối chặt chẽ bó trụ. Tống Duệ liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ mà ném xuống một quả bom, loại này dị biến là cái kia đồ vật làm cho đi. Thứ gì? Lý Hữu Đức yết hầu khô khốc đến lợi hại, thế cho nên hắn tiếng nói hoàn toàn thay đổi điều, nhưng hắn bản nhân lại bởi vì quá mức khẩn trương cảm xúc mà hoàn toàn không có phát giác. Đứng ở một bên yên lặng quan vọng Mạnh Trọng ý thức được. Tống Duệ đã hỏi tới điểm tử thương, hắn trước dùng ngày chết buông xuống, đánh vỡ người này tâm phòng. Lại từng bước một bước vào hắn vùng cấm. Sau đó đến kia ai đều không thể đụng chạm ác ma tế đàn. Hắn mỗi một câu đều là một cái bẫy. Tống Duệ lấy ra bản thân di động, chỉ vào bình bảo thượng tuấn Mỹ đến không chân thật thanh niên nói. Chính là hắn lấy đi cái kia đồ vật. Lý Hữu Đức một bên lắc đầu một bên đổ mồ hôi lạnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn có thể từ ta nơi này lấy đi cái gì? Các ngươi bắt ta thời điểm ta chỉ mặc một cái áo thun cùng một cái quần cộc. Ta trên người có thể tàng cái gì, hắn cũng không biết chính mình nói được càng nhiều. Bại lộ liền sẽ càng nhiều. Tống Duệ đã hoàn toàn không có đang nghe Lý Hữu Đức nói chuyện. Bởi vì hắn đã đại khái khâu ra chân tướng. Đương nhiên, làm hắn bế tắc giải khai tuyệt phi Lý Hữu Đức nửa thật nửa giả trả lời. Mà là phản giả la một câu đề điểm mà ni. Tống Duệ dùng ngòi bút điểm điểm Liêu Phương khẩu cung. Mặt trên ký lục người nọ nguyên lời nói. Hắn cùng các ngươi là đồng loại. Chẳng qua hắn bị sao sao sử dụng, trở thành sao sao nô lệ. Từ đây bị lạc bản tính. Một người vì cái gì sẽ bỗng nhiên biến thành quái vật. Trừ bỏ vô pháp thỏa mãn sao sao, còn có thể là cái gì? Giống Lý Hữu Đức như vậy quái vật tuyệt phi cái lệ. So với hắn càng đáng sợ khoác ra người quái vật, trên thế giới còn có rất nhiều. Thí dụ như chính mình, bọn họ đều là bị Sao Sao chi phối tẩu thú. Tống Duệ buông giấy bút, bắt đầu thong thả trà lau thấu kính, cũng bắt đầu từng câu từng chữ vạch trần chân tướng. Kỳ thật chân chính tính lên, người dị biến tuy là cái kia đồ vật dẫn phát, nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là chính ngươi. Ta có thể tưởng tượng ngươi dị biến toàn quá trình. Tháng tư đế, ngươi đã nghèo đến ăn không được cơm. Ngươi bức thiết mà yêu cầu tiền. Liền ở ngay lúc này, ngươi thấy bạn cùng phòng Di dừng ở ra di động. Ngươi biết hẳn Alipay có tiền. Vì thế tìm mọi cách mà giải mật mã. Lại đều không có dùng. Một bên là dễ như trở bàn tay tiền tài. Một bên là bất lực hiện thực. Tham lam Sao Sao cùng nóng nảy tâm tình ở ngươi nội tâm đan chéo. Cũng hội tụ thành một cổ nước lũ, phá tan thân thể của ngươi. Ngươi trường ra một đôi xấu xí đến cực điểm tay. Chúng nó dễ như trở bàn tay liền giúp ngươi giải khai kia bộ di động. Vì ngươi thực hiện sở hữu niệm tưởng, chúng nó là vì Sao Sao mà sinh. Lý Hữu Đức rốt cuộc bắt tay từ trong chăn rút ra tới. Bắt đầu thường xuyên trà lau cái trán không ngừng nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Mạnh Trọng nhìn về phía Tống Duệ, ánh mắt thập phần phức tạp, người này năng lực, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng là thông linh đi. Tống Duệ còn ở kể rõ, người phi thường sợ hãi, vào lúc ban đêm liền nhịn đau đem đôi tay kia chặt đứt. Sau đó bam, ném vào thùng rác, người muốn hỏi ta vì cái gì biết, bởi vì ở thời gian kia đoạn. Một người công nhân vệ sinh từng khiếu nại các ngươi tiểu khu có người đem một túi băm gà đen ném vào có độc có hại thùng rác. Nói tới đây, Tống Duệ không cấm cười nhẹ lên, gà đen, nhan sắc có phải hay không cùng ngươi tay rất giống. Lý Hữu Đức lại một chút đều không cảm thấy buồn cười. Ngược lại bắt đầu run bần bật, Tống Duệ tiếp tục nói, nhưng là ngày hôm sau, ngươi bị cảnh sát bắt bớ khi... Bọn họ lại không phát hiện trên người của ngươi có thương tích. Cho nên kia đồ vật trừ bỏ có thể thực hiện ngươi dục niệm. Còn có thể làm thân thể của ngươi mau chóng phục hồi như cũ đi. Kia thật đúng là cái bảo bối, Lý Hữu Đức run đến giống trong gió lá rụng. Tống Duệ lấy ra di động, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hơi lượng màn hình. Ngữ khí hòa hoãn, từ câu lưu trong sở ra tới. Ngươi đối cặp kia có thể dễ dàng cởi bỏ di động mật mã tay trước sau vô pháp quên. Vì thế chúng nó phảng phất nghe thấy được ngươi triệu hoán. Lại lần nữa trường ra tới. Lúc này ngươi vẫn chưa cảm thấy sợ hãi. Mà là một trận mừng như điên. Bởi vì ngươi sớm đã vì chúng nó tìm được rồi một cái tuyệt hảo phát tài chi lộ. Ngươi hao phí 3 tháng thời gian rèn luyện chúng nó. Cũng lợi dụng các loại con đường mở trên danh nghĩa tài khoản. Chu đáo chặt chẽ mà thiết kế ngươi tương lai, chuyện phát sinh phía sau liền không cần ta lắm lời đi. Nếu không có ngươi cảm thấy chính mình có tiền, muốn tìm cái bạn gái, vì hẹn hò phương tiện lại lần nữa chặt đứt đôi tay kia. Chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy bắt lấy ngươi, Lý Hữu Đức ôm chặt hai tay. Cắn chặt răng, một chữ cũng không dám nói. Hắn cảm thấy trước mắt người này quả thực so với kia cái thanh niên còn đáng sợ. Rõ ràng là đầu một hồi gặp mặt, lại phảng phất một con u linh, từng như bóng với hình mà đi theo chính mình bên người. Thấy âm thầm phát sinh hết thảy, hắn tưởng giấu giếm những cái đó bí mật, tất cả đều bị đối phương đào ra tới. Từ sinh hoạt các loại chi tiết, từ nói chuyện mỗi một chữ mắt. Thậm chí từ chính mình mỗi một lần khởi tâm cùng mỗi một cái chớp mắt động niệm. Lý Hữu Đức thậm chí hoài nghi người này có thể chui vào người khác trong đầu đánh cắp người khác ký. Ước, hắn không có cách nào lại cường trang chấn định. Hắn hiện tại chỉ nghĩ từ nơi này chạy đi. Tống Duệ không cần đối phương đáp lại đã biết chính mình đoán đúng rồi. Hắn một bên kể rõ một bên quan sát Lý Hữu Đức phản ứng. Chậm rãi bổ sung cũng hoàn thiện câu chuyện này, kỳ thật làm ra trở lên phỏng đoán cũng không khó. Lý Hữu Đức bình thường thả gian nan mà sống hơn 30 năm. Nếu là sớm có thể dị biến, cũng không đến mức hỗn thành như vậy. Như thế, năng lực của hắn khẳng định là đột nhiên sinh ra, hơn nữa phạn già la đầy điểm, đáp án liền rõ như ban ngày. Tống Duệ bỗng nhiên cảm thấy thực không thú vị. đem sát đến dị thường sáng trong mắt kính mang hồi mũi. Khẽ cười nói, có xét thấy ngươi hai lần tam phiên hướng ta nói dối. Hơn nữa nên biết đến ta cũng đều đã biết, cho nên chúng ta giao dịch như vậy hủy bỏ. Lý tiên sinh, ngươi còn có hai cái giờ. Chúc ngươi an giấc ngàn thu, Lý Hữu Đức đi phía trước một phát. Nôn nóng mà hò hét, từ từ, ngươi còn muốn biết cái gì? Ta nói, ta toàn nói, ta thành thành thật thật, từ đầu chí cuối mà nói cho các ngươi. Cầu các ngươi làm ta thấy hắn một mặt. Tống Duệ lại không đáng để ý tới. Lập tức đi phía trước đi. Mạnh Trọng Thuận thế hỏi. Phạn Gia La từ ngươi nơi này lấy đi đồ vật rốt cuộc là cái gì? Lý Hữu Đức gấp không chờ nổi mà nói. Là ta tổ tiên truyền xuống tới một cái hơi điêu. Ta nãi nãi làm ta hảo hảo bảo quản. Nói là có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Kia hơi điêu thủ công phi thường tinh xảo. Ta đánh giá có thể bán không ít tiền. Liên trang ở vòng cổ hoa tai. Vẫn luôn mang ở trên người. Ngày đó ta đặc biệt tưởng từ di động ngõ tiền ra tới. Hơi điêu liền biến thành một sợi quang. Chui vào ta trong thân thể đi. Nó thật sự thực hiện nguyện vọng của ta. Ta trường ra những cái đó tay chỉ cần bính một chút người khác. Vân tay là có thể trở nên cùng người khác giống nhau. Cho nên bọn họ di động tới rồi ta trong tay. Thực mau là có thể cởi bỏ. Các ngươi giúp ta đem hơi điêu phải về tới. Cứu ta một mạng, ta liền đem nó nộp lên trên cấp quốc gia. Thật sự, các ngươi tin ta. Mạnh Trọng mỉm cười gật đầu. Tốt, chúng ta sẽ đi giúp ngươi tìm hơi điêu. Lý Hữu Đức lập tức đã bị trấn an. Thở hổn hển đảo hồi cao gối. Mạnh Trọng lại hỏi. Vậy ngươi nãi nãi là từ đâu nhi được đến hơi điêu đâu? Không biết, ta nãi nãi nói là tổ tiên truyền xuống tới. Làm ta hào hào thu. Ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Nhưng là nàng đã chết 2-3 năm mà ni, Lý Hữu Đức gia đình bối cảnh sớm bị Mạnh Trọng điều tra. Đến rõ ràng, vì thế hắn không hề hỏi nhiều. Cười tùm tỉm mà nói sẽ đi tìm Phạn Già La. Sau đó đi ra phòng bệnh. Tống Duệ đứng ở hành lang dài cuối chờ đợi, ngữ khí thập phần lạnh băng. Ngươi muốn đi tìm Phạn Già La, như thế nào sẽ? Mạnh Trọng không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Kỳ thật chúng ta từ cao nhất trạch cái kia án tử bắt đầu cũng đã chú ý tới Phạn Già La. Biết được ngươi đối hắn làm sườn viết, chúng ta lúc ấy còn khẩn trương một trận. Nghĩ muốn hay không áp dụng cái gì cưỡng chế thi thố. Tống Duệ tuấn mỹ khuôn mặt bỗng nhiên banh. Thật sự khẩn đến cổ gân xanh đều hiện lên, có thể làm hắn cảm thấy khẩn trương thật không phải một việc dễ dàng. Chính là chỉ cần nhắc tới khởi, Phạn Già La, ba chữ. Hắn sở hữu cảm xúc là có thể dễ như trở bàn tay bị gây xích mích. Mạnh Trọng cười liếc hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nhưng sự thật chứng minh ngươi đối hắn giải đọc xong tất cả đều là sai lầm nì hắn cũng không. Phải cái gì phản xã hội nhân cách, chính tương phản, hắn đối thế giới này tràn ngập kính sợ cùng nhiệt tình yêu thương. Hắn trợ giúp Bạch Mạc thay đổi mệnh cách, lại không cầu hồi báo. Hắn cũng không tham lam, 3 phút tiên đoán, bị hắn nguyền rủa kia 4 người, tội nghiệt do nhẹ chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra. Đem thiếu nữ đương hàng hóa buôn bán khánh tỷ lại mù một con mắt. Trong tay dính đầy máu tươi tư ca ở tránh né cảnh sát đuổi bắt khi quăng ngã thành bán thân bất toại. Phạn Già La hết lòng tin theo nhân quả thiện ác, cho nên hắn càng biết làm ác kết cục là cái gì. Hắn là có hạn cuối. Mạnh Trọng đi đến càng vì tối tăm góc, trầm giọng nói, là hắn làm chúng ta chú ý tới Sùng Minh. Trải qua điều tra, người này trong tay án mạng cũng không ít, từ 5 tuổi bắt đầu. Hắn bên người tổng hội không thể hiểu được tử vong. Rồi lại tìm không ra nguyên nhân, như không phải Phạn Già La, chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó loại người này. Sùng Minh năng lực quả thực có thể cùng tử thần ganh đua cao thấp. Nhưng là cùng Phạn Già La giao phong sau, hắn liền gieo gió gặt bão, chúng ta không đối phó được người, Phạn Già La tổng có thể đối phó. Hắn đem Sùng Minh biến thành nửa người nửa cầu quái vật. Làm đối phương thanh tỉnh vượt qua này không người không quỷ quãng đời còn lại. Ở kia lúc sau, hắn tựa hồ có được dùng minh năng lực, cũng sống lại Hứa Nghệ Dương, Mạnh Trọng than thở nói. Ngươi có thể tưởng tượng chúng ta lúc ấy khẩn trương bất an tâm tình sao? Chúng ta vốn tưởng rằng hắn là một cái có nguyên tắc có hạn cuối người. Nhưng hắn làm người chết sống lại cách làm lại lật đổ này một phán đoán. Chúng ta lại cho rằng hắn sẽ làm Hứa Nghệ Dương đi báo thù. Chính tay đâm thân sinh cha mẹ gì đó. Nghe đến đó, Tống Duệ cười lạnh nói. Không chỉ có ta sẽ làm lỗi. Ngươi cũng sai đến thái quá, Mạnh Trọng gật đầu nói. Đúng vậy, đến cuối cùng chúng ta mới phát hiện, loại này ý tưởng quả thực sai đến thái quá. Hắn đem đứa bé kia từ trong địa ngục kéo trở về. Vì chỉ là thực hiện đối phương cuối cùng một cái nguyện vọng thôi. Ngươi có thể tưởng tượng ta ngay lúc đó phức tạp tâm tình sao? Chúng ta chặt chẽ giám thị hắn, cho nên chúng ta biết hắn đối luân hồi cái nhìn. Hắn đối Liêu Phương nói, vi phạm vận mệnh chính là dùng thân thể ngăn cản xe lửa. Cuối cùng kết cục sẽ chỉ là tan xương nát thịt, nhưng là vì thực hiện một cái đã chết hài tử cuối cùng nguyện vọng. Hắn lại tình nguyện đi ngăn cản này liệt xe lửa. Hắn đối sở hữu sinh linh, mặc dù là sớm đã chết đi, đều hoài cực đại kính sợ, Mạnh Trọng thả chậm ngữ tốc. Trải qua thời gian dài quan sát, chúng ta phát hiện Phạn Tiên Sinh là một cái hết lòng tin theo thiện ác có báo. Lòng mang kiên định tín nhiệm người, hắn chỉ làm hắn cho rằng đối sự, chẳng sợ kia sẽ tổn thương đến chính hắn. Người như vậy đã rất ít, có thể nói lông phượng sừng lân, cho nên ta đối hắn là cực kỳ tôn trọng. Mặc dù là nghịch chuyển âm dương quỷ dị năng lực bị hắn sở khống chế, ta cũng hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương bất an. Ta tin tưởng hắn làm người, lần này hắn từ Lý Hữu Đức trong cơ thể lấy đi đồ vật. Ta cũng không chuẩn bị phải về tới, có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng ngọc bội, nghe đi lên thực mỹ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại ngươi liền sẽ biết đó là dữ dội đáng sợ một loại tồn tại. Liền ta chính mình cũng không dám bảo đảm có thể hoàn hảo mà bảo tồn nó mà bất động nửa điểm ta. Niệm mân ni nhưng là ta tin tưởng Phạn Già La có thể. Hắn ý chí kiên cố không phá vỡ nổi. Tống Duệ một bên cười lạnh một bên chiều thang máy đi đến. Các ngươi không phải tôn trọng hắn, các ngươi chỉ là không thể không tín nhiệm hắn. Nếu là an toàn bộ có thể xử lý này đó tần phát quỷ dị sự kiện, ngươi liền sẽ không tìm ta tới hỗ trợ, cũng sẽ không tổ chức cái gì linh môi tuyển chọn, càng sẽ không theo dõi Phạn Già La. Các ngươi hiện tại có cầu với hắn. Thả lấy hắn không hề biện pháp, đúng không? Tống Duệ ấn chuyến về kiện, chậm rãi nói, các ngươi đoán, Phạn Già La có biết hay không các ngươi ở giám thị hắn? Mạnh Trọng lập tức phủ định, không có khả năng, chúng ta tình báo nhân viên là cái gì trình độ, ngươi hẳn là biết. Tống Duệ đi vào thang máy, tươi cười châm chọc, ta dám đánh đố hắn nhất định biết, hắn chỉ là lười đi để ý các ngươi thôi. Không ai có thể thao tác hắn, người vẫn là nhanh chóng đánh mất những cái đỏ ý niệm đi, gặp mặt thời điểm ta sẽ chính miệng. Hướng hắn chứng thực, Tống Duệ, người thay đổi rất nhiều, người hiện tại bộ dáng giống một người bình thường, Mạnh Trọng nói bị hoàn toàn ngăn cách ở nhắm. Chặt cửa thang máy ngoài, hắn nhìn chằm chằm này khối lạnh như băng kim loại bàn. Bất đắc dĩ cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hạ mặc đêm 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.